Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, đệ 1477 chương phiên 1, Phong Triều Ca. Chờ đến Bạch Linh Thanh tỉnh thời điểm đã qua 5 ngày. Mở to mắt kia một khắc, đầu tiên nhìn đến đó là ngồi ở nàng mép giường Lý Chính Hạo đám người. Đã tỉnh, Lý Chính Hạo còn tính bình tĩnh. Nhìn thấy Bạch Linh Thanh tỉnh lúc sau lập tức vươn tay giữ chặt nàng. Ân, các ngươi cũng khỏe đi. Chúng ta đều không có việc gì. Bạch Tiểu Khê đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm sắc mặt như cũ có chút trắng bệch Bạch Linh. Một bên Lý Phương vội nâng dậy Bạch Linh. Ngươi bị thương nặng nhất. Phía trước cái kia Tiểu Hắc Long nói phải cho ngươi trị liệu. Nhưng là chỉ có thể trị liệu trên thân thể ngươi miệng vết thương. Đến nỗi ngươi lực lượng yêu cầu chậm rãi khôi phục. Long Bạch Linh xoa xoa cái chán. Chúng nó còn ở sao? Ân, viên thịt tròn lôi kéo Bạch Linh tay. Trong mắt mang theo ánh sáng. Kia hai điều đại long tuy rằng bị không ít thương. Nhưng là tấn thành người còn không có bắt lấy chúng nó thời điểm đã bị chú ôn cùng cái kia lạnh như. Băng thúc thúc cấp nói đi rồi, kia Phong Triều Ca. Bạch Linh nhẹ nhàng đẩy ra Lý Phương. Trong thanh âm mang theo một mạt sắc lạnh, Phong Triều Ca, Điền Tiểu Binh cùng Bạch Tiểu Khê nhìn nhau mắt. Hắn, chúng ta không có nhìn thấy, lại không nghĩ bọn họ nói còn chưa rơi xuống liền nhìn thấy Bạch Linh trong con ngươi mang theo. Một mạt sắc bén, hắn còn ở, phải biết rằng hiện tại Bạch Linh cấp bậc đã bọn họ có thể cảm giác đến. Kỳ thật nói đến cùng tấn thành những người đó sở dĩ rời đi. Có bộ phận nguyên nhân là bởi vì Ôn Như Ngọc cư nhiên từ tang thi trong tay đưa bọn họ đều mang về. Tới, bao gồm đi theo ba điều long. Bọn họ cũng là dùng hết lực lượng mới có thể đủ vây khốn kia hai điều cường đại long. Bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ rời đi. Cũng ở Bạch Linh hôn mê mấy ngày nay, nhân loại bên này sở hữu thế lực trên cơ bản toàn bộ nghe theo Ôn Như Ngọc phân phó cùng chỉ huy. Bởi vì Liền Long làm như đều đứng ở Ôn Như Ngọc bên kia. Càng quan trọng là, trở về thời điểm lại tồn tại nguy hiểm. Những cái đó tang thi mất đi đầu lĩnh, bộ phận làm như nổi điên giống nhau công kích bọn họ. Bộ phận nhân cơ hội rời đi, mà tang thi cũng hoàn toàn đắc tội long tộc. Trong long tộc một con rồng cũng đi theo Ôn Như Ngọc làm như chuẩn bị đi theo hắn cùng rời đi nơi. Này, đi ra ngoài càn quét tang thi, phỏng chừng cũng sẽ đối phó tấn thành người. Không ngờ tới Bạch Linh nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy nàng từ trên giường đứng lên. Gì? Viên thịt tròn xem như phương diện này cấp bậc tối cao. Hắn dễ dàng liền cảm giác được Bạch Linh trong cơ thể kích động hơi thở. Còn ở nghi hoặc, liền nhìn thấy Bạch Linh đã đẩy ra bọn họ đi ra ngoài. Chờ đến bọn họ đi theo đi ra ngoài thời điểm phát hiện Bạch Linh thân ảnh đã không thấy. Tại đây lều trại bên ngoài vốn dĩ liền có Ôn Như Ngọc người chờ đợi. Nhìn thấy Bạch Linh được rồi lúc sau lập tức liền có người báo cáo cho Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc được đến tin tức lúc sau liền lập tức đuổi lại đây. Lại chỉ thấy được đoàn người đứng ở lều trại ở ngoài. Lập tức liền ý thức được cái gì. Bạch Linh đâu? Không biết. Vừa mới gì nói một chút Phong Triều Ca tên này. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Phong Triều Ca, nàng đi tìm Phong Triều Ca, Ôn Như Ngọc một lòng đều nhắc lên, không có khả năng đi, Phong Triều Ca không phải đã rời đi, đi theo Ôn Như Ngọc bên người cùng lại đây Thanh Phong mang theo không thể tưởng tượng thần sắc. Lấy Bạch Linh hiện tại lực lượng tuyệt đối có thể cảm giác đến hắn, lập tức phái người tại đây chung quanh tìm kiếm một phen. Ôn Như Ngọc vội vàng nói, đồng thời búng búng trên vai bàn thành một đoàn lớn bằng bàn tay Bạch Long. Tỉnh tỉnh, người tương lai cộng sự không thấy. Tiểu Bạch Long từ từ lắc lư hạ đầu. Nghe nói Ôn Như Ngọc kia lời nói lúc sau nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Không nói gì, mà là rít gào một tiếng nháy mắt hóa thành cự long. Mà Ôn Như Ngọc trùng hợp đứng ở giường đỉnh đầu phía trên. Hiển nhiên nó muốn mang theo Ôn Như Ngọc cùng đi tìm mà đi. Ôn Như Ngọc không rõ vì cái gì Bạch Linh muốn đi tìm Phong Triều Ca. Nàng hẳn là biết Phong Triều Ca hiện tại chân chính thân phận. Hơn nữa Phong Triều Ca lực lượng không thua gì nàng. Nàng thân thể còn không có hảo. Lúc này đi tìm không phải tìm chết sao? Này vẫn là hắn nhận thức Bạch Linh sao? Mà lúc này đang ở rừng rậm, đại thụ phía trước, chạy như điên Bạch Linh không có một chút khiếp nhược. Tương phản, trong con người mang theo tận trời lửa giận, rốt cuộc ra cánh rừng, nhìn thấy một cái bể rộng chừng 2 mét con sông. Nhưng là này con sông bên trong toàn là đá, hơn nữa thanh triệt thấy đáy, nhiều lắm đến người đầu gối phía trên. Mà ở cái kia thanh triệt con sông thượng lưu bên kia có thể nhìn thấy một cái thật lớn cục đá. Cục đá phía trên đứng một người mặc màu trắng áo sơ mi, lạnh nhạt tuấn tú nam tử. Nam tử còn có một đầu xinh đẹp màu bạc đầu tóc. Tóc đến phần eo, ở đuôi tóc lại chát một cái màu trắng hoa lan mang theo màu đỏ tua ngọc bội. Trói buộc hắn đánh giá tóc bạc. Lại như cũ có vài sợi tóc bạc tung bay. Nam tử đầu vai còn có một con đánh ngáp thập phần đáng yêu lớn bằng bàn tay thỏ con bộ dáng thú sủng. Liền ở ngay lúc này, nam tử hơi hơi nghiêng đầu. Giây tiếp theo liền nhìn đến một phen sắc bén lóe quang mang kiếm từ hắn mặt biên xẹt qua. Nam tử màu bạc đồng tử mang theo một mặt tàn khốc. Phất tay một cổ cường đại lực lượng tuôn ra, chạm vào một thân, công kích người của hắn phản ứng cực nhanh lập tức nhảy khai. Kia lực lượng oanh kích ở cách đó không xa trên đại thụ. Chỉnh viên đại thụ nháy mắt nứt toạc, trở nên dập nát. Nam tử rõ ràng nhìn thấy người đến là ai, là một trương cực kỳ mỹ lệ mặt, trên mặt còn mang theo non nớt. Con ngươi rực rỡ lung linh, nhưng là lúc này lại không có thanh triệt thay lạnh băng tàn khốc. Không sai, chính là Bạch Linh. Bạch Linh bởi vì long huyết cải tạo thân thể theo tấn chức. Hơn nữa thiên thần kiếm hoàn toàn mở ra, đã từng dung mạo lại lần nữa khôi phục. Đương nhìn thấy loại này mặt thời điểm, nam tử màu bạc đồng tử hiển nhiên co chặt một chút. Nhìn nàng nhảy dựng lên tốc độ lại lần nữa hướng tới hắn công kích lại đây. Nam tử không ngừng nhanh chóng thối lui. Hai người chi gian cũng không có nói cái gì. Chỉ là kịch liệt run rẩy. Cư nhiên so phía trước Bạch Linh cùng vụ chiến đấu không thua kém chút nào. Hưu, Phong Triều Ca né tránh lại chung quy bởi vì Bạch Linh công kích quá mức mãnh liệt. Kéo sau lưng màu bạc sợi tóc buộc chặt, ngọc bội bị nàng đẩy ra. Nháy mắt Phong Triều Ca, tóc bạc bay múa. Đảo mắt liền nhìn đến nàng trong tay gắt gao cầm kia khối ngọc bội. Phong Triều Ca mị đôi mắt, nhìn nàng cặp kia mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm nàng trong tay ngọc bội. Mang theo một tia bi thiết, cắn răng, con ngươi càng là tàn nhẫn nhìn chằm chằm hắn. Cầm trong tay trường kiếm, mang theo lạnh thấu xương kiếm khí. Vì cái gì muốn giết hắn? Ngọc bội tới tay, Bạch Linh càng là xác định trong tay ngọc bội thật là lúc trước nàng đưa cho cái kia bình thường. Nam tử, sớm tại bọn họ thời điểm chiến đấu tránh ở một bên không gian sùng vật rốt cuộc có cơ hội ra tới. nhưng là ra tới cư nhiên lập tức liền nhảy tới Bạch Linh bên này. Còn chưa nói chuyện liền nghe được Bạch Linh mang theo chất vấn ngữ khí dò hỏi Phong Triều Ca. Vẻ mặt mộng bức, ở nàng phía trước, cùng Vũ thời điểm chiến đấu nó tựa như qua đi. Nhưng là bị Phong Triều Ca giam cầm, thật vất vả có cái tiếp xúc nàng thời gian. Phong Triều Ca lại mang theo nó đi rồi, làm cho tiểu gia hỏa vẻ mặt không thể hiểu được. Chưa từng nghĩ đến nó trong lòng còn ở nhắc mãi nàng đâu. Trong chớp mắt nàng liền tới đây. Chỉ là không nghĩ tới nàng một lại đây cầm kiếm đối phó hắn. Này càng là làm tiểu gia hỏa sờ không được đầu óc. Theo lý thuyết, nó còn chưa sinh ra thời điểm là có thể đủ ngửi được hai người hơi thở. Thuyết minh hai người liền tính không phải bằng hữu cũng tuyệt đối không phải địch nhân a. Nói nữa, có nàng hơi thở địa phương, nó chủ nhân giống như bị lôi kéo giống nhau, chuẩn sẽ đi qua, ta giết hắn. Phong Triều Ca nhìn kia trương lãnh lệ mặt, ngay từ đầu trong lòng không tự chủ được liền hiện lên một mặt đồng dạng phẫn nộ cùng lãnh lệ. Còn có một tia bi thiết cùng thương tâm, nếu không phải đáy lòng cái kia thanh âm, hắn lại như thế nào chỉ là thoái nhượng không động thủ. Chỉ là đương biết được nàng như vậy ốm yếu bộ dáng cũng muốn lại đây giết hắn nguyên nhân cư nhiên là bởi vì nhìn đến cái này ngọc bội, cho rằng hắn đã chết. Giờ khắc này, cứ việc Phong Triều Ca mặt như cũ mang theo đạm mạc, nhưng trong lòng lại như sóng biển giống nhau quay cuồng, thậm chí còn mang theo một mạc không thể miêu tả kích động. Liền một lòng đều nhảy lên lợi hại, mắt thấy nàng lại lần nữa công lại đây thời điểm, Phong Triều Ca trực tiếp dùng tay nắm nàng kiếm. Cũng ở hắn động thủ kia một khắc, Bạch Linh trên mặt kiếm khí tức khắc biến mất. Ha ha, lực lượng như vậy bạc nhược còn dám tới giết ta. Phong Triều Ca trong mắt mang theo trào phúng, trong chớp mắt lúc trước ở Bạch Linh trong tay ngọc bội lại lần nữa bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, Bạch Linh cả người bị đẩy đi ra ngoài. Đứng lại, Bạch Linh không từng tưởng hắn cư nhiên còn sẽ đem ngọc bội đoạt lại đi. Đoạt lại đi cũng thế, trong chớp mắt đã muốn đi. Đáng giận nàng lực lượng còn không có khôi phục, nếu không nơi nào sẽ như vậy dễ dàng đã bị hắn khống chế được. Khí điên rồi, Bạch Linh trong mắt căm ghét chị không giả mờ ni. Đáng tiếc, lần này Phong Triều Ca đi nhanh chóng, hơn nữa ngừng lại rồi hơi thở. Bạch Linh đuổi theo qua đi lại cũng không có thể tìm được hắn. Khí hận dưới hủy hoại một tảng lớn cánh rừng. Phong Triều Ca ngươi chờ, hắn thù ta nhất định sẽ báo. Bạch Linh nghiến răng nghiến lợi thanh âm mang theo lực lượng truyền bá đến rất xa địa phương. Chủ nhân, ngươi vì cái gì không nói cho nàng? Ngươi chính là phía trước cứu nàng người A. Thỏ con bộ dáng không gian thú sùng trong lòng rất rõ ràng lúc trước đã xảy ra sự tình gì. Vốn dĩ ở Bạch Linh đi lúc ấy nó liền chuẩn bị phá xác ra tới. Phong Triều Ca nhếch miệng, trong mắt lộ ra lạnh nhạt, không có trả lời thỏ con vấn đề. Tuy rằng ta thấy đến nàng không nhiều lắm, nhưng là bằng vào nàng tính dai, hiểu lầm chủ nhân đời này đều sẽ bị nàng nhớ thương thượng. Nói không chừng chờ đến lực lượng khôi phục còn sẽ ra tới tìm ngài. Thỏ con chớp chớp tròn xoe đôi mắt, giải thích nàng liền sẽ không làm như vậy. Nói không chừng còn sẽ hào hào cảm tạ chủ nhân. Phong Triều Ca như cũ không có mở miệng. Nếu là lúc này Ôn Như Ngọc ở chỗ này, nghe được đến này phiên lời nói, tất nhiên sẽ biết vì cái gì. Bởi vì Phong Triều Ca muốn chính là Bạch Linh nhớ thương hắn cả đời, có thời gian liền đi tìm hắn báo thù, mà không phải cởi bỏ cái này hiểu lầm được một câu cảm tạ lời nói. Bị Bạch Linh cho cái gọi là bồi thường lúc sau, hai người chi gian liền không có bất luận cái gì giao thoa. Lúc trước vốn là bởi vì Phong Triều Ca là cái người thường, Bạch Linh mới có thể thời khắc ghi tạc trong lòng sợ hắn bị người khi dễ đi. Nếu hắn là cường đại Phong Triều Ca, nàng còn sẽ lại lo lắng hắn, nghĩ hắn sao? Hết chương.